hắn đương nhiên biết Độc Cô Hành chết là do hoàng thất làm trò quỷ. Hắn vẫn cho rằng chủ mưu đứng sau hậu trường chính là Vân Phi Dương. Hắn không nghĩ tới lại có thể là Vân Tử Sam. Phi Vũ cảm giác được sát khí trên người Tiêu Lãng, đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức nói, Tiêu công tử, Vũ Vương Triều vạn năm trung lập, không thể nào xuất binh giúp công tử tấn công Chiến Vương Triều. Chỉ có điều nếu âm thầm trợ giúp công tử tiêu diệt Vân Tử Sam lại đơn giản. Công tử có thần thông khoan đất, phối hợp với người của ta, chỉ cần tập trung vào vị trí của Vân Tử Sam, lấy năng lực của công tử muốn giết chết nàng không khó chứ. Tiêu Lãng có chút động lòng, có Vũ Vương Triều nội ứng, muốn giết chết Vân Tử Sam thực sự quá đơn giản. Chỉ có điều khả năng trốn thoát có chút khó khăn. Quay đầu nghĩ lại, trợ giúp đế hậu giết chết hoàng đế Vũ Vương Triều, chính mình cũng không biết còn mạng hay không. Tiêu Lãng lập tức khôi phục lại trạng thái không hề dao động, lại trở nên trầm mặc. Đế hậu Kiều Diễm vừa nhìn thấy thế, lại nhíu mày. Nàng vạn lần không ngờ được Tiêu Lãng quá khó chơi như vậy. Mình đã vận dụng nhiều lợi thế như vậy, hắn vẫn không có động tâm sao? Nếu như không phải hoàng đế Vũ Vương Triều quá kiêng kỵ đối với nàng, sai mấy tên chiến hoàng canh giữ nàng bất kỳ lúc nào, mấy tên chiến đế đều trung thành tới chết, nàng đã sớm sai người của mình động thủ. Mấu chốt nhất, Tiêu Lãng là người của Già Khôn, còn là tội phạm bị truy lùng của Chiến Vương Triều. Hắn động thủ lợi hơn gấp mấy lần so với người của mình động thủ. Bằng không nàng cũng sẽ không ăn nói khép nép như vậy, lại dùng lệ, lại bán đi nhan sắc. Chỉ Tiêu Lãng dường như mềm không được cứng không xong. Hơn nữa hắn cực kỳ thông minh, căn bản không thể kích động được. Hiển nhiên đế hậu có chút luống cuống. Tình huống nàng nói ra cơ bản là thật. Chỉ có lòng ngưỡng mộ đối với Tiêu Lãng là nửa thật nửa giả. Một nữ tử ở trong cung từng bước bò lên, nếu như tâm không đủ lạnh, hiển nhiên không sống được tới ngày hôm nay. Mà một nữ nhân máu lạnh không thể nào có tâm tình đa cảm như vậy được. Nhìn ý cười lạnh trong mắt Tiêu Lãng cười, Phi Vũ thầm khe khẽ thở dài. Nàng biết không gì có thể gạt được thiếu niên này. Thanh danh vang dội của hắn không phải tự nhiên mà có. Tiêu Lãng mới chừng ấy tuổi đã có thể làm ra nhiều chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy, hiển nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn, cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa. Chơi trò lừa gạt với hắn đúng là vô dụng, nhất định phải thành thật một chút. Trong mắt nàng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Nàng từ tu di giới trên tay ngọc lấy ra một hộp ngọc màu đen đặt lên bàn, đẩy về phía trước một cái nói, ta có bảo vật này, nếu như Tiêu công tử chịu giúp Phi Vũ lần này, thứ này chính là công tử. Là thứ gì vậy? Lông mày Tiêu Lãng hơi nhướng lên, có chút ngạc nhiên. Xem dáng vẻ này của Phi Vũ, thứ này dường như là lợi thế giữ vai trò then chốt. Có bảo vật gì khiến người ta mê mẩn hơn so với điều kiện lúc trước được? Phía Đông Vũ Vương Triều đã từng có một thiên thạch từ ngoại vực rơi xuống. Sau đó thành chủ tại ở gần đó tìm được 3 viên bảo thạch trong thiên thạch ngoại vực kia. Đây là một viên nhỏ nhất. Chỉ cần công tử luyện hóa một viên này, thực lực của công tử tuyệt đối có thể cường đại hơn nhiều. Nếu như công tử đồng thời luyện hóa của 3 viên, lại thêm thần thông quỷ dị của công tử, chắc chắn công tử có thể ung dung về Chiến Vương Triều báo thù rồi. Phi Vũ tự tin vô cùng nói. Giữa hai lông mày lộ ra một sự uy nghi của một đế hậu khiến người ta không tự chủ được tin tưởng và nghe theo lời nói của nàng. Con mắt Tiêu Lãng lập tức sáng lên. Hắn cầm hộp ngọc lên, cảm ứng xung quanh một lúc. Sau đó mới thoáng mở ra một khe, liếc nhìn bảo thạch bên trong. Nhất thời toàn thân hắn chấn động. Trong hộp ngọc màu đen có một viên bảo thạch tản ra hào quang 7 màu. Mà trong nháy mắt khi Tiêu Lãng mở cái hộp ra, hắn cảm giác được một khí tức năng lượng vô cùng cường đại thuần khiết. Bảo thạch chỉ to bằng hạt gạo, nhưng cho hắn cảm giác bên trong ẩn chứa năng lượng khiến một võ giả có được toàn bộ huyền khí đạt được chiến soái cảnh. Con mắt Tiêu Lãng lóe lên, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn nhớ tới lời Già Khôn nói. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Hắn hỏi mang tính thăm dò, đây là huyền thạch. Phi Vũ cười giống như một con cáo nhỏ. Sâu xa nói, Tiêu công tử quả nhiên bất phàm, lại biết được vật ấy. Thứ này ta phải tra xét rất nhiều sách cổ trong hoàng thất mới xác định được.

Chỉ có điều sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định chỉ dùng 2 thành lực lượng. Hắn vừa gặm thịt, vừa tùy ý vận chuyển chiến kỹ thiên ma, vỗ về phía trước ngực Thiên Tầm. Ầm, một trưởng tùy ý lại khiến không gian vang lên tiếng xé gió chói tai. Chiến giáp huyền khí của Thiên Tầm bị nghiền nát giống như bọt biển. Sau đó vai trái của hắn trực tiếp bị đập nát. Cả người hắn giống như bao tải bay ra ngoài, đập xuyên qua vách tường. Máu tươi phun mạnh. Cuối cùng sau khi bị đập xuyên qua 2 vách tường, bay đến ngoài sân, sống chết không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, yêu tinh có độc trong tay Tiêu Lãng còn cầm miếng thịt liền rơi xuống trên đất. Trong miệng vẫn ngậm một miếng thịt, hiện tại há hốc. Trên mặt hắn đầy vẻ không dám tin nhìn xuống bàn tay của mình. Dường như hắn có chút không rõ tại sao mình dùng 2 thành lực lượng. Cứ như vậy tùy ý vỗ một cái, Thiên Tầm lại có phản ứng lớn như vậy. Hắn đang diễn trò sao? Không đúng. Tiêu Lãng phun miếng thịt trong miệng ra, thân thể lóe lên nhanh chóng bay ra ngoài sân. Khi nhìn thấy Thiên Tầm máu thịt be bét, hắn bị dọa tới mức khiếp sợ. Mong rằng mình đừng đập chết Thiên Tầm, nếu vậy thì tội lớn. Sau khi kiểm tra một hồi, phát hiện Thiên Tầm chỉ ngất đi, lúc này Tiêu Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã thả thảo đằng ra trị liệu cho Thiên Tầm. Trong lòng hắn lại khiếp sợ không gì sánh kịp. Trong huyền thạch lớn bằng hạt gạo này đã chứa đựng năng lượng kinh khủng như vậy. Lực lượng của chính mình rốt cuộc đã tăng thêm bao nhiêu. Thương thế của Thiên Tầm rất nhanh liền được trị liệu tốt. Chỉ có điều hắn vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng ánh mắt Tiêu Lãng lại sáng lên. Giờ phút này hắn đã xác định mình nhất định phải giúp đế hậu Phi Vũ. Cũng không phải vì hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cũng không phải là vì nàng giúp mình báo thù, mà vì huyền thạch trong tay của nàng. Còn có 2 viên nữa, hơn nữa chúng đều lớn hơn viên này. Giờ phút này trong mắt Tiêu Lãng phát ra hào quang nóng bỏng, khiến hắn nhìn giống như một con sói đói. Hắn cực kỳ hy vọng nhận được thực lực cường đại. Như vậy hắn cũng có thể đi qua bên kia biển thần hồn, đi tới Thiên Châu tiếp tục tìm kiếm cướp giật huyền thạch. Sau khi trở nên cường đại hơn hắn sẽ lại trở về, trực tiếp tiêu diệt huyết tông, giết chết Vân gia. Đến thời điểm đó, hắn chết cũng không có bất cứ tiếc nuối nào nữa. Về phần mình và Hoàng Đế Vũ Vương Triều không thù không oán, Tiêu Lãng cũng không để ý tới nữa. Từ sau khi đi tới thần hồn thành Trầm Luân một thời gian, hắn biết rõ Đông Phương Hồng Đậu chết. Mình sống không được mấy năm nữa, hắn đã không thèm để ý tới bất kỳ điều gì nữa. Trước đây mình không muốn tranh với người khác, không đấu với người khác, nhưng vẫn không ngừng có người tính kế với hắn, muốn giết hắn. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, vì trở nên mạnh mẽ hắn sẽ không tiếc gì nữa. Tâm tính của hắn cũng có chút thay đổi. Thiên Tầm rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Lãng ngây người tại chỗ, một chút oan ức đã biến khuôn mặt hắn thành quả mướp đắng. Hắn ngồi dậy, nói với Tiêu Lãng, công tử chơi xấu. Công tử chắc chắn đã vận dụng toàn lực, Thiên Tầm làm sai chỗ nào, công tử cứ nói với ta. Đừng chơi như vậy, sẽ đùa chết người. Tiêu Lãng kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy buồn cười. Hắn sờ sờ mũi cười nói, Thiên Tầm, nếu như nói ta chỉ dùng 2 thành lực lượng, ngươi có tin hay không? Thiên Tầm tất nhiên là không tin. Đầu hắn lắc như trống bỏi vậy, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Tiêu Lãng lại nở nụ cười, cũng không giải thích. Đột nhiên vận chuyển chiến kỹ thiên ma quay một vòng ở trong sân. Vèo, chỉ nhìn thấy từng tàn ảnh xuất hiện ở trong sân. Mà chân thân Tiêu Lãng đã đi hết một vòng trở lại. Tàn ảnh phía sau vẫn chưa biến mất. Trời ạ, công tử ăn xuân dược rồi sao? Chuyện này... Tốc độ này ít nhất phải là tốc độ của chiến vương trung giai. Thiên Tầm rủi rủi con mắt, trên mặt đầy vẻ ngu ngốc nói. Chỉ trong thời gian 2 ngày 3 đêm, Tiêu Lãng bế quan 2 ngày 3 đêm, không ngờ thực lực lại từ chiến tôn cấp cao đạt được chiến vương. Đây là nói mơ giữa ban ngày sao? Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười không giải thích. Tốt nhất không cho ngươi biết về huyền thạch này thì hơn. Chờ sau khi thu được 2 viên huyền thạch kia vào trong tay mới nói sau. Thân thể Tiêu Lãng đột nhiên bay lên nóc nhà, thoáng nhìn về phía tây biển thần hồn, cảm khái thở dài một tiếng. chẳng trách võ giả bên kia biển thần hồn cường đại như vậy. Có bảo vật cấp bậc nghịch thiên như vậy, có thể tu luyện không nhanh sao? Nếu như có đủ huyền thạch, chắc hẳn có thể dễ dàng đạt được chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Lãng không biết, thứ huyền thạch này, ngay cả ở bên Thiên Châu kia cũng rất chân quý. Phi vụ có thể có 3 viên, hoàn toàn là số cứt chó. Hơn nữa dưới tình huống nàng còn không biết thứ này chân quý thế nào. Nếu như cho Già Khôn biết, sợ là hắn sẽ muốn tới phát điên, cũng sẽ trực tiếp động thủ cướp giật. Tiêu Lãng ăn no uống đủ, chờ đợi tới khi trời tối. Quả nhiên Phi Vũ phái người lại hỏi dò. Tiêu Lãng cũng không nhiều lời dẫn theo Thiên Tầm lên xe ngựa đi thẳng đến Hải Thiên Các. Vẫn là đại quân bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh. Tiêu Lãng là quý khách ngược lại tiến quân thần tốc, bỏ Thiên Tầm lại tầng 1, bản thân tùy ý đi lên tầng 2. Tầng 2 vẫn chỉ có 3 người. Cẩm Tiên đang đánh đàn, Mỹ Vũ đang múa trên sân nhỏ ngoài trời. Đế hậu Phi Vũ lại lẳng lặng ngồi ở ghế chủ vị, diễm quang bắn ra bốn phía. Vừa nhìn thấy Tiêu Lãng lên, nàng khẽ nở nụ cười tuyệt mỹ mê người. Tiêu Lãng hào phóng ngồi dưới trướng không nói gì, lẳng lặng nghe tiếng đàn, nhìn Mỹ Vũ liên tinh uyển chuyển nhảy múa ở bên ngoài. Gió biển thổi vào, tường ba vạn dặm, trăng sang vàng bạc chiếu xuống trên người Mỹ Vũ liên tinh, khiến nàng giống như một trên tiên nữ 9 tầng trời. Trong điều kiện rượu ngon, mỹ nhân, Tiêu Lãng có chút mê say. Cuộc sống kiểu này đúng là cuộc sống thần tiên. Chẳng trách nhiều người muốn nỗ lực tu luyện, trở thành cường giả thượng vị nắm quyền như vậy. Chẳng trách nhiều anh hùng trầm luân trong sự ôn nhu của các nữ tử như vậy. Cuộc sống như thế thực sự có thể tiêu diệt ý chí chiến đấu của võ giả, khiến người ta sống mơ mơ màng màng. Một khúc nhạc kết thúc, Yêu Nguyệt liên tinh khom mình hành lễ lui ra. Đôi mắt đẹp của các nàng lưu chuyển ở trên người Tiêu Lãng trong chốc lát. Các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu Lãng lại có thể được đế hậu triệu kiến 2 lần, còn bí mật trò chuyện riêng. Tiêu Lãng vẫn chìm đắm trong giai điệu tuyệt vời vừa nãy, không phát hiện hai người đã đi xuống. Còn đế hậu Phi Vũ đã lắc thân thể uyển chuyển đi tới. Ha ha, Tiêu công tử đang suy nghĩ gì vậy? Coi trọng hai tiểu cô nương này sao? Phi Vũ duỗi một cánh tay ngọc ra, cua cua ở trước mắt Tiêu Lãng, trêu đùa nói. Không ngờ nàng lại bị Tiêu Lãng với tay ôm vào trong lòng, kéo ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Lần trước hai người đã có sự tiếp xúc da thịt, dường như cũng không mấy xa lạ. Lần này ngồi xuống trái lại có loại khí tức ám muội lưu chuyển ở trên người hai người, rất kích động. Coi trọng thì thế nào? Một bàn tay Tiêu Lãng nắm lấy mông mẩy của Phi Vũ, cảm nhận cặp mông tròn lẳn kinh người kia. Một tay hắn ôm lấy eo thon của nàng, khóe miệng cong lên đầy yêu mị, nhìn ra con mắt Phi Vũ hoa mắt mê ly. Ha ha, coi trọng thì coi trọng chứ sao? Cùng lắm buổi tối ta sắp xếp cho hai người các nàng và bản cung đồng thời cùng Tiêu công tử. Trong nháy mắt này con mắt Phi Vũ sáng như bảo thạch đen. Nhìn tình trạng này, Tiêu Lãng xem ra muốn ra tay giúp nàng. Điều này khiến nàng vô cùng kích động. Nghĩ đến chuyện không cần hầu hạ lão sắc ma già khôn kia, rốt cuộc cũng có thể giết chết hoàng đế biến thái trong hoàng cung Vũ Vương triều kia. Nàng cảm động muốn khóc. Giờ phút này cho dù Tiêu Lãng lập tức muốn nàng, nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nàng có thể hiểu rất rõ ràng, hàng năm có bao nhiêu thiếu nữ chết ở trong tay Già Khôn. Nàng càng biết rõ hơn trong cung có bao nhiêu cung nữ tần phi bị chính trượng phu của nàng chơi tới phát điên. Muốn giải trừ ác mộng sao? Tiêu Lãng cho nàng đáp án rõ ràng, vậy cho ta 2 viên huyền thạch kia, nói ra toàn bộ kế hoạch của nàng cho ta biết. Chỉ cần kế hoạch chu đáo, ta có tự tin 100% giúp nàng giết chết hoàng. Đế Vũ Vương triều, Tiêu công tử. Nhận được đáp án khẳng định, thân thể mềm mại của Phi Vũ run lên. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Lãng, sau đó bắt đầu cuồng nhiệt hôn Tiêu Lãng, thậm chí có phần liều mạng, khiến Tiêu Lãng bị dọa, đồng thời cũng lại phát hỏa. Tiêu Lãng bất chấp tất cả, trước tiên cưỡng hiếp trước rồi mới nói sau. Hai người ngươi hôn ta hôn ngươi, ngươi mò ta mò ngươi, giống như củi khô gặp phải lửa lớn, chuyện xảy ra đã không thể ngăn cản được nữa. Phi Vũ dường như thật sự có chút động tình, mãnh liệt hôn lên môi mặt, vành tai, gáy của Tiêu Lãng. Cuối cùng nàng bắt đầu cởi y phục của Tiêu Lãng ra. Tiêu Lãng vừa cảm giác trên ngực mát lạnh, hắn lập tức tỉnh táo lại, ngăn cản hành vi man dại của phi vụ. Thậm chí hắn bế nàng xuống, thở ra một hơi thật dài, cố nén tà hỏa trong lòng mình, khó nhọc nói, trước khi giết chết được hoàng... Đế Vũ Vương Triều, ta không muốn quan hệ xác thịt với nàng, bởi vì một khi có quan hệ, trong lòng ta sẽ có lo lắng. Đến thời điểm đó, có khả năng bất lợi đối với hành động lần này. Ta cần bình tĩnh. Sau khi chuyện thành công, ta cũng sẽ không ở lại Thiên Vũ Thành. Nàng chỉ cần chờ qua một thời gian ngắn đến với ta hoàn hảo mấy lần là được. Nói cách khác, ta cũng không muốn bất kỳ điều gì, chỉ cần ngươi làm tình nhân là được. Cảm ơn, Tiêu công tử. Phi Vũ rất cảm động nhìn ánh mắt chân thành của Tiêu Lãng. Giờ phút này nàng hoàn toàn tin tưởng Tiêu Lãng thật lòng giúp nàng, mà không hoàn toàn vì nhìn chúng thân thể của nàng và vì đạt được quyền thế Vũ Vương Triều. Bằng không giờ phút này trong tình huống như vậy, vừa nãy Tiêu Lãng rõ ràng cũng động tình, tuyệt đối sẽ thượng nàng trước rồi mới nói sau. Nàng cũng hiểu rõ sự mê hoặc của mình đối với nam tử lớn tới mức nào. Hắn thật sự là một nam tử kỳ lạ. Tiêu Lãng lại khe khẽ thở dài. Yêu tinh này có độc. Hắn không muốn phát sinh quan hệ xác thịt thực sự với Họa Thủy. Bởi vì một khi vừa phát sinh quan hệ, trong lòng hắn sẽ cảm thấy có trách nhiệm đối với phi vụ. Sau đó sợ là sẽ bị vây hãm ở Vũ Vương Triều dây dưa không rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 361. Cẩn thận nữ nhân kia. Tiêu Lãng vẫn là một người rất nắm chắc, đặc biệt là đối với phương diện nam nữ. Hắn cũng không phải là một người trung tình, thậm chí hắn còn là một người rất đa tình. Bởi vì hắn nhẹ dạ, dễ dàng bị cảm động. Nhưng hắn có một điểm rất tốt, chịu trách nhiệm. Một khi phát sinh quan hệ với nữ tử, hắn sẽ chịu trách nhiệm đối với nữ tử này, thậm chí không tiếc sinh mệnh. Trong lòng hắn cũng sẽ chủ động xem nữ tử này là nữ nhân của mình, sẽ không tiếc vì nàng làm bất kỳ điều gì. Ví dụ như nhà phu nhân ở Dược Vương Thành, hắn vẫn ghi nhớ. Tuy rằng hắn không xác định giờ phút này nhà phu nhân có phải đã tái giá, hoặc có niềm vui mới hay không. Nhưng nếu quả thật nhà phu nhân gặp nạn, sau khi hắn biết được nhất định sẽ đi liều mạng. Đế hậu Phi Vũ là một yêu tinh, diễn cũng rất đúng chỗ. Chỉ ít trong một nháy mắt nào đó có thể làm cho Tiêu Lãng nhẹ dạ cảm động. Nhưng Tiêu Lãng vẫn không muốn phát sinh quan hệ thực sự với nàng. Bởi vì thân phận của nàng, một khi phát sinh quan hệ với nàng, hắn sợ không dứt ra được. Đến thời điểm đó, hắn sẽ rơi vào trong vũng bùn Vũ Vương Triều. Bây giờ hắn không muốn chết. Một khi có mục tiêu, hắn cũng yêu quý tính mạng của mình hơn. Lần này hắn hỗ trợ ám sát Hoàng Đế Vũ Vương Triều, tự mình định nghĩa đây chỉ là một giao dịch để nhận được hai viên huyền thạch kia. Cho nên hắn mở miệng, đế hậu, có thể cho ta huyền thạch trước được không? Thứ này thực sự có thể tăng cao thực lực võ giả. Nếu như ta có thể luyện hóa được hai viên huyền thạch kia nữa, chắc hẳn thực lực còn có thể tăng cao hơn một chút. Như vậy sẽ càng nắm chắc chắn hơn một chút. Nàng tin tưởng ta không? Tiêu công tử là nhân vật như vậy, Phi Vũ làm sao có thể không tin công tử được? Trên mặt đế hậu Phi Vũ lộ ra một chút bất đắc dĩ, có phần xấu hổ nói, thật không phải Phi Vũ không tin Tiêu công tử. Chỉ có điều giờ phút này hai viên huyền thạch kia không có ở trên người ta. Chúng đang ở trong hoàng cung. Như vậy sao? Tiêu Lãng nhìn Phi Vũ tỏ ra chân thành, trong lòng có chút tiếc nuối. Mặc kệ là thật hay là giả, xem ra muốn nhận được hai viên huyền thạch này, hắn nhất định phải đi Thiên Vũ Thành mới được. Tiêu Lãng trở nên nghiêm nghị, nói đến chính sự, vậy được rồi. Có thể nói cho ta biết kế hoạch của nàng không? Ví dụ như, nàng làm sao có thể tạo cơ hội cho ta động thủ? Làm sao yểm hộ cho ta rút lui? Nếu như không có cơ hội tốt, ta không có nắm chắc khả năng sẽ không ra tay. Như vậy cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Phi Vũ hạ ánh mắt xuống. Đôi mắt đẹp chuyển động chốc lát, sau đó nàng ngẩng đầu lên nói, hiện tại chưa có kế hoạch tỉ mỉ, thế cuộc Thiên Vũ Thành mỗi ngày một khác. Bất kỳ kế hoạch nào cũng phải căn cứ vào thế cuộc đi. Tiêu công tử, sau 3 ngày nữa ta sẽ về Thiên Vũ Thành, cũng sẽ bảo Tống đại gia mời công tử tới làm khách. Chờ tới lúc công tử đi tới Thiên Vũ Thành, Phi Vũ tự có kế hoạch tỉ mỉ đưa cho công tử. Tiêu công tử nói đúng lắm, nếu không nắm chắc vạn phần, ta cũng sẽ không động. Bằng không Phi Vũ chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng vui vẻ đứng dậy, thản nhiên nói, vậy được, ta đi về trước. Tất cả chờ tin tức của nàng. Phi Vũ dịu dàng đứng dậy, chân thành thâm tình, cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng nói, Tiêu công tử xác định không ở lại một đêm sao? Phi Vũ thật sự rất muốn được vui vẻ cùng Tiêu công tử. Phi Vũ còn có thể đưa Yêu Nguyệt Liên Tinh tới cùng công tử. Yêu Tinh, Tiêu Lãng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu chủ động hiện lên hình ảnh 3 đại mỹ nữ tuyệt thế Trần Như Nhộng đang nhìn mình. Điều đó thật khiến huyết mạch người ta căng phồng lên. Tiêu Lãng cố nén không nhìn về phía thân thể đầy đặn của nàng, cũng không dám nhìn ánh mắt lưu nhân của nàng, vội vàng chắp tay cúi đầu nói, hôm khác, hôm khác. Sau này có cơ hội, ta cũng rất muốn cùng vui vẻ với Phi Vũ. Ta đi về trước, tu thân dưỡng khí, trước tiên làm xong chuyện mới nói sau. Tiêu Lãng nhanh chóng rời đi, hắn không còn dám ở cạnh Yêu Tinh này thêm phút nào nữa. Hắn rất sợ mình sẽ không nhịn được mà ở lại. Bộ dạng vội vàng lui ra của hắn khiến đế hậu Phi Vũ cười vang một hồi. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp kia lộ ra phong tình có thể mê hoặc đông đảo chúng sinh. Tiêu Lãng vừa đi, đế hậu Phi Vũ nhất thời trở nên hưng phấn. Trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lưu chuyển, không ngừng lóe lên. Có Tiêu Lãng giúp đỡ, kế hoạch lần này nhất định có thể thành công. Nàng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quát lớn lên, Long Nhất, vèo, một thân ảnh toàn thân được che kín ở trong áo bào đen, giống như u hồn xuất hiện, quỳ một gối xuống trầm giọng nói, đế hậu. Giờ phút này thân thể đế hậu Phi tự nhiên toát ra một uy nghi, khiến người ta không tự chủ được cảm giác kính nể. Trong mắt phượng của nàng đầy ý lạnh, nàng nhẹ giọng nói, bảo người của chúng ta bắt đầu sử dụng kế hoạch số 1, lần này chỉ cho phép thành công không được phép thất bại. Thành cả đời các ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Bại tất cả mọi người phải chết. Lợi hại trong đó thế nào ngươi nên hiểu rõ. Người mặc hắc bào liên tục gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên, trong con ngươi của hắn lộ ra một sự điên cuồng. Tham lam nhìn Phi Vũ một chút. Tiếp đó trầm mặc rời đi. Ngay cả bóng lưng hắn cũng lộ ra sát khí vô biên. Tiêu Lãng trở lại trong sân nhà mình. Bắt đầu tiếp tục tu luyện chiến ký thiên ma. Tranh thủ tăng cao thêm một phần thực lực. Đế hậu Phi Vũ cũng không chịu kiến hắn. Trái lại vào đêm hôm sau, Tống đại gia phái người đến mời hắn dự tiệc. Hắn biết kế hoạch của Phi Vũ bắt đầu, bởi vậy cũng không từ chối. Tại tử lâu lớn nhất trong thần hồn thành, hắn đã gặp được vị lão nhân danh chấn thiên hạ này. Điều khiến Tiêu Lãng có chút thất vọng chính là Tống đại gia cũng không có được khí chất giống như tiên học già. Trái lại hắn âm thầm cảm giác dường như đây là một chính khách cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện Tống đại gia có thể bị đế hậu thu mua, hiển nhiên sớm không phải là một văn nhân đơn thuần nữa, mà là một gia chủ đại gia tộc. Ngay đêm đó, Tiêu Lãng phải gặp rất nhiều khách. Toàn những lời khách sáo, những tiếng huyên náo, tiếng khen tặng giả tạo khiến Tiêu Lãng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Chỉ có điều vì phối hợp với kế hoạch của Phi Vũ, hắn phải cố hết sức chịu đựng bọn họ hết nửa ngày. Quả nhiên, tiệc rượu sắp kết thúc, Tống đại gia mời Tiêu Lãng đi Thiên Vũ Thành làm khách, biểu thị hoàng đế Vũ Vương triều rất ngưỡng mộ tài hoa của Tiêu Lãng, hy vọng có thể gặp mặt một lần. Tống đại gia mở miệng ngậm miệng đều là bệ hạ, trong lời nói tỏ ra vô cùng tôn kính đối với hoàng đế Vũ Vương triều. Khiến người ta cảm thấy hắn là người của hoàng đế Vũ Vương triều. Tiêu Lãng lại liên tục cười lạnh, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối. Ngay cả đại văn hào duy nhất đương đại này cũng không khác so với tất cả mọi người. Tiêu Lãng từ chối vài lần, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Tống đại gia cũng thay mặt Vũ Hoàng thất Vương triều bảo đảm sự an toàn của Tiêu Lãng. Đến đêm khuya chủ và khách đều vui vẻ tan tiệc. Tiêu Lãng cũng ngáp dài trở lại nhà mình. Ngày thứ 3, đế hậu Phi Vũ bãi giá hồi cung trước, trở về Thiên Vũ Thành. Đế hậu vừa đi, Tống đại gia lại càng thêm sống động. Trong trường hợp có vô số công chúng chứng kiến, hắn cho thấy sự bất mãn và oán giận đối với nữ tử cay độc này. Nếu như Tiêu Lãng không phải biết hắn là người của đế hậu Phi Vũ, đúng là vẫn bị vẻ đạo mạo của lão đầu che mắt. Vào đêm hôm ấy, Già Khôn lại đến thăm, mà sau khi Già Khôn đi vào, câu nói đầu tiên lại sắc bén vô cùng: "Tiêu công tử, cẩn thận nữ nhân Phi Vũ kia. Nữ nhân này thâm độc vô cùng, rất nhiều người bị nàng bán còn giúp nàng kiếm tiền." Tiêu Lãng sau khi sửng sốt mới tỉnh ngộ, hắn nghĩ đến hai đêm mình một mình gặp Phi Vũ, hẳn không thể gạt được Già Khôn. Hắn khẳng định đã đoán được một vài chuyện, cố ý lại đây nhắc nhở. Tiêu Lãng hơi hít mắt lại, giả vờ nghi hoặc mở miệng hỏi: "Già đại nhân, tại sao lại nói như vậy?" "Ha ha." Già Khôn không nhiều giải thích, chỉ căn dặn thêm một câu: "Nói chung Tiêu công tử cẩn thận là được rồi." "Ta chỉ nói một câu, ta nhận được tin tức, một tháng trước đặc sứ Vân Tử Sam đã từng bí mật tiến vào Hoàng cung Vũ Vương Triều, tở lại trong cung đế hậu đợi suốt mấy canh giờ. Ở bên trong Hoàng cung, thần hồn các đều có mật thám, tin tức kia tuyệt đối không sai được." "Cái gì?" Tiêu Lãng nhảy dựng lên, sau lưng chợt lấm tấm mồ hôi lạnh, một hồi lâu hắn vẫn không nói ra được một câu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, thích khách. Già Khôn vỗ vai Tiêu Lãng trực tiếp rời đi, không hỏi Tiêu Lãng điều gì, cũng không có căn dặn gì, bộ dạng để Tiêu Lãng tự mình quyết định. Sau khi tiễn Già Khôn đi, Tiêu Lãng ngồi ở trong sân suy nghĩ. Hắn nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong hai lần gặp mặt với nữ tử này. Khả năng cảm ứng của hắn rất biến thái. Sở dĩ hắn dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của Phi Vũ như vậy, bởi vì hắn cảm giác nữ tử này có thể tin tưởng được. Đây là trực giác của hắn, hơn nữa loại trực giác này vẫn rất chính xác. Cuối cùng hắn nhớ lại mấy lần, vẫn phát hiện cảm giác của mình không sai. Hắn cảm giác Phi Vũ chưa bao giờ có sát khí đối với hắn. Điều này nói rõ một vấn đề, hoặc là Phi Vũ hành động cao thâm đến mức hắn không phát hiện được sơ hở, hoặc là Phi Vũ và chuyện theo như lời nàng nói là thật. "Phi Vũ chưa bao giờ có sát khí đối với ta. Nếu như có một chút ý niệm muốn giết ta, tuyệt đối không thể gạt được ta." Như vậy lời nàng nói rốt cuộc là thật hay là giả? Lời Già Khôn nói rốt cuộc là thật hay là giả? Thiên Vũ Thành có phải chính là một kết cục chết hay không? Tiêu Lãng nghĩ một hồi lâu vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình. Bất kể như thế nào hắn nhất định phải đi Thiên Vũ Thành, bởi vì hai viên huyền thạch quá quý giá kia. Cầu phú quý từ trong hiểm nguy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chỉ có điều bởi vì Già Khôn đã nhắc nhở, Tiêu Lãng âm thầm cảnh giới, gọi Thiên Tầm tới căn dặn một hồi. Thiên Tầm cẩn thận lắng nghe kế hoạch của Tiêu Lãng xong hoàn toàn không do dự, tiếp nhận một viên đan dược từ trong tay Tiêu Lãng, sau đó đi vào trong phòng, lại vận dụng huyền khí đào một địa đạo vào sâu dưới lòng đất. Tiêu Lãng ở trong phòng tu luyện một đêm, Thiên Tầm vẫn ở dưới mặt đất, cũng không biết đang làm gì. Đến sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa của Tống Đại Gia đã tới. Tiêu Lãng đứng dậy lên xe ngựa, đi vào trong thành tập trung cùng với đoàn xe của Tống Đại Gia, ra khỏi thần hồn thành, chạy về phía nam tiến tới Thiên Vũ Thành. Đoàn xe rất đông, loại xe ngựa xa hoa cao cấp nhất có tới hơn 10 chiếc. Xung quanh có hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ. Cường giả chiến hoàng có tới 4, 5 tên. Địa vị của Tống Đại Gia tại Vũ Vương Triều tương đối cao, có thể nói dưới một người trên vạn người. Là lãnh tụ tinh thần của Vũ Vương Triều. Hắn có đội hình như thế bảo vệ cũng xem như là chuyện bình thường. Vừa ra khỏi thần hồn thành, thần kinh Tiêu Lãng liền trở nên căng thẳng. Hắn là tội phạm truy nã của Chiến Vương Triều và Huyết Vương Triều. Tuy rằng cường giả chiến đế của hai đại vương triều không thể nào ngàn dặm buôn ba tập trung đến Vũ Vương Triều đánh giết mình, nhưng vẫn có thể âm thầm phái mấy tên tử sĩ chiến hoàng tới lắm chứ. Trước đó Già Khôn không lên tiếng, bọn họ đều mời tổ chức sát thủ ngầm, phái tử sĩ đến thần hồn thành động thủ. Giờ phút này, hắn đã ra khỏi thần hồn thành, những thích khách này tuyệt đối sẽ động thủ. Thảo đằng đã sớm ẩn nấp ở dưới mặt đất. Thảo đằng dài gần 5.000 mét, lấy hắn làm trung tâm, phóng ra phạm vi vạn mét xem xét tình hình. cho dù có bất kỳ nhân vật không rõ nào tới gần hoặc là ẩn nấp, hắn đều biết được. Khoảng cách giữa Thiên Vũ Thành và Thần Hồn Thành cũng không quá xa, chỉ có lộ trình 2 ngày. Xe ngựa đã nhanh chóng cất bước trên quan đạo. Mấy trăm dặm phía trước đã sớm có quân hộ vệ ngăn cản người qua đường, lui qua một bên chờ đoàn xe đi qua mới có thể đi tiếp. Đoàn xe một đường thông suốt. Điều khiến Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm chính là một ngày nay vẫn không bị bất kỳ kẻ nào tới tập kích. Đến lúc hoàng hôn, khi đoàn xe tiến vào trong một thành nhỏ qua đêm, trong thành cũng có đội quân gần vạn người. Lần này lại càng an toàn, một đêm không có phát sinh bất kỳ tình huống khác thường nào. Ngày thứ hai cũng yên tĩnh khiến Tiêu Lãng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Dường như những thích khách này đều hiểu rõ ràng đoàn xe của Tiêu Lãng có vô số cường giả, không dám mạo muội hành động. Đến lúc hoàng hôn, đoàn xe chỉ còn cách Thiên Vũ Thành khoảng vạn dặm. Phía xa đã có thể nhìn thấy Thiên Vũ Thành nguy nga. Trong thành còn có một đội đại quân mấy ngàn người đã từ cửa thành trong nhanh chóng chạy tới. Bọn họ rõ ràng tới đón tiếp. Tiêu Lãng đã hoàn toàn yên tâm. Báo, đại quân nghênh đón vừa ra khỏi thành, đã có thám báo sớm đến đây thông báo tình hình. Đây là tình huống rất bình thường. Tên thám báo này cũng mặc chế phục của đội quân Vũ Vương Triều, cầm theo lệnh bài. Hộ vệ phía trước không chút hoài nghi cho đi qua. Tên thám báo này đi thẳng tới phía trước xe ngựa Tống Đại Gia. Nhưng vô cùng quỷ dị, hắn không dừng lại, trái lại tiếp tục chạy về phía sau đoàn xe, dường như tìm nhầm xe ngựa vậy. Đại nhân ở đây này, đúng là ngu xuẩn. Một tên chiến hoàng ở bên cạnh xe ngựa Tống Đại Gia hơi nhíu mày, mắng lớn. Nhưng một giây sau con mắt hắn đột nhiên co lại, bởi vì tên thám báo này đột nhiên vọt lên, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh. Ban đầu xem ra chỉ là thực lực chiến soái, lại đột nhiên tăng đến thực lực chiến vương đỉnh phong, tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lóe lên đã vọt vào bên trong xe ngựa của Tiêu Lãng. Là thích khách, mấy tên chiến hoàng nhất thời biến sắc, quát lớn.